Chương 404, kịch chiến phần một. Kiếm quang chợt hiện, thiên địa đều trong nháy mắt tối sầm lại, tựa như thế gian hết thảy hào quang đều bị một kiếm này che, chỉ còn lại đạo này kiếm quang. Cẩn thận! Hắc Long Vương biến sắc, cảm ứng được viễn không mà đến nguy cơ, khóe mắt liếc qua chú ý tới xuất hiện kiếm quang, nhanh chóng lên tiếng hét lớn nhắc nhở. Bất quá chờ hắn vừa mới nói xong, khóe mắt chú ý tới kiếm quang trong nháy mắt. Phốc, phốc! Hai cái cự ly kiếm quang đánh tới phương hướng gần nhất thiên nhân cảnh giới thứ nhất yêu vương đầu lâu liền đã trực tiếp bay lên cao cao. Ngay sau đó nơi xa một cái tuấn mỹ trí cực thanh niên áo trắng thân ảnh chậm rãi đi ra, tay trái vươn ra hướng về phía hai cái chém đầu yêu vương lăng không một chảo. Hai cái bị chém đầu yêu vương không đầu thân thể cùng não đại nhất thời bị hắn lăng không hút đi, tiếp đó ôm đồng tại trong tay. Sau đó bành bành, trong chớp mắt cái kia hai cái yêu vương thân thể tại thanh niên trong tay hóa thành băng điêu ẩm vang nổ tung, trực tiếp hình thần câu diệt. Giết hai người? Người nào? Cái khác một đám yêu vương cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến, phân phân hướng thanh niên nhìn lại, thậm chí không ít yêu vương cũng còn chưa kịp phản ứng, phía bên mình liền đã có hai cái yêu vương vẫn lạc. Chính mắt nhìn thấy rõ ràng hết thảy, Hắc Giao Vương càng là tâm thần sung mạnh, bởi vì hắn trước hết nhất cảm nhận được nguy cơ phát hiện đối phương công kích, nhưng cũng vì thế trong lòng nhất là chấn động. Bởi vì thanh niên một kiếm kia thật tại quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Coi như lấy hắn thực lực phản ứng, đều cơ hồ có chút không kịp phản ứng. Cơ hồ tại hắn chứng kiến kiếm quang lên tiếng nhắc nhở trong nháy mắt, kia kiếm quang liền đã tập đến, đánh chết cự ly kiếm quang gần nhất hai cái yêu vương. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu như một kiếm này mục tiêu là chính mình, Hắc Giao Vương đều không có nắm chắc có thể tránh thoát. Ngọc Hư Sơn bên trong, Triệu Thanh Tuyền cùng toàn bộ đạo môn người cũng là thần sắc rung một cái. Hướng kiếm quang xuất hiện phương hướng nhìn lại, đợi thấy rõ thanh niên áo trắng, Triệu Thanh Tuyền nhất thời thần sắc rung một cái. Là Vô Song Hầu. Vô Song Hầu Trần Xuyên. Đạo môn những người khác nghe vậy cũng nhất thời tâm thần rung một cái. Theo tiếng kêu nhìn lại, bỗng nhiên gặp nơi xa đường chân trời bên trên. Một đạo tuyệt thế xuất trần áo trắng thân ảnh chậm rãi đi ra, một đạo ung dung thanh âm cũng là vang lên theo. Nhất tiêu nhất kiếm bình sinh ý, thiên hạ người nào kiếm xưng hùng, hải chí vô nhai thiên tác giới. Kiếm đang quyết định ta là phong. Trần Xuyên thân ảnh chậm rãi đi ra, dứt lời, lại là một kiếm vung ra. Xoẹt xẹt, hư không giống bị xé rách, kiếm quang lại xuất hiện, những nơi đi qua, vật chất mẫn diệt, hư không đông kết. Cẩn thận! Giờ khắc này, toàn bộ yêu vương đều toàn thân lông tơ xù lên, chỉ cảm thấy một nháy mắt giống như tử vong hàng lâm, nhất là đối với chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất yêu vương mà nói. Càng là trong chốc lát toàn bộ thân thể đều như rơi vào hầm băng, toàn thân băng hàn. Liền Trần Xuyên một kiếm này công kích đều hoàn toàn thấy không rõ, chỉ có thể cảm giác được nguy cơ chí mạng cùng khí tức tử vong đập vào mặt. Ầm ầm. Tối hậu thời khắc, Hắc Giao Vương, Thiên Dực Vương, Xích Hỏa Vương, Lục Sơn Vương, Vĩnh Dạ Vương, Đàng Xà Vương lục đại thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh tiêm yêu vương cùng nhau xuất thủ, đỡ được Trần Xuyên một kiếm này. Trần Xuyên đồng thời không có bộc lộ ra toàn bộ thực lực, chỉ là đem lực lượng khống chế tại thiên nhân cảnh giới thứ hai cực hạn trái phải trình độ. Lại thêm tốc độ công kích nhanh một chút như vậy. Bất quá ngay cả như vậy, chỗ bạo phát đi ra thực lực, cũng là để cho toàn bộ yêu vương đều một nháy mắt như lâm đại địch. Đồng loạt ra tay, trước hết giết hắn. Hắc Giao Vương hét lớn, cảm giác được Trần Xuyên uy hiếp, lúc này đối Lục Sơn Vương, Xích Hỏa Vương, Thiên Dực Vương, Vĩnh Dạ Vương, Đằng Xà Vương năm cái cùng là thiên nhân cảnh giới thứ hai yêu vương nói. Mà năm người cũng là như Hắc Giao Vương một dạng, cảm nhận được Trần Xuyên uy hiếp, Hắc Giao Vương, mà nói. Còn không có rơi xuống, liền đã trực tiếp không hẹn mà cùng chuyển tấn công hướng Trần Xuyên. Ầm ầm. Hào quang óng ánh từ Trần Xuyên nguyên bản chỗ đứng vị trí hư không nổ tung, đem phương viên hơn ngàn trượng hư không đều yên diệt thành chân không. Kia là Hắc Giao Vương, Thiên Dực Vương mấy người lục đại thiên nhân cảnh giới thứ hai yêu vương công kích tập đến. Bất quá công kích đồng thời không có đụng tới Trần Xuyên, tại sáu người công kích tập đến phía trước một cái chớp mắt, Trần Xuyên thân ảnh liền đã từ tại chỗ né tránh. Cẩn thận! Thiên Dực Vương đột nhiên hướng về phía Xích Hỏa Vương hét lớn. Xích Hỏa Vương cũng là trong nháy mắt biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ trước này chưa từng có băng lãnh khí tức tử vong đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Phốc, màng lớn đỏ bừng huyết dịch rơi xuống nước, Xích Hỏa Vương cánh trái nửa cái cánh trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm gọt sạch, lại là hắn thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện đến Xích Hỏa Vương phía sau. Thật là nhanh tốc độ, thật nhanh kiếm. Một đám yêu vương biến sắc, Trần Xuyên nhanh, không chỉ là công kích, còn có tốc độ. Đều hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Bóng đen. Vĩnh Dạ Vương thi pháp, lấy hắn làm trung tâm, một tầng mắt trần có thể thấy, giống như hắc tuyến xen lẫn mà thành màu đen mạng lưới lấy, làm trung tâm trực tiếp hướng bốn phía khuếch tán ra tới. Ừm. Trần Xuyên thần sắc hơi động, tại lưới đen khuếch tán đến dưới chân lúc, nhất thời cảm thấy không khí chung quanh giống như là một nháy mắt trở thành đặc dính, có thêm một tầng vô hình lực cản. Trói buộc. Lúc này, Vĩnh Dạ Vương liền hét lớn một tiếng, những cái kia màu đen mạng lưới chợt dâng trào mà lên, lập tức giống như ức vạn hắc tuyến, bỗng nhiên quấn quanh hướng Trần Xuyên. Giết. Ầm ầm. Mạng lớn không khí yên diệt, chứng kiến Trần Xuyên thân ảnh một nháy mắt bị Vĩnh Dạ Vương thủ đoạn quấn chặt lấy, Hắc Giao Vương, Thiên Dực Vương, các cái khác mấy cái yêu vương lúc này cũng là thứ nhất thời gian hướng Trần Xuyên xuất thủ. Vân Tiêu sư muội tiếp tục lưu lại chủ trì đại trận, cái khác chân nhân theo ta ra ngoài trợ giúp Trần Hầu. Gặp Trần Xuyên bị vây công, Ngọc Hư Sơn bên trong dẫn đầu một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai đạo nhân lúc này cũng là quát, thân ảnh thứ nhất thời gian xông ra hộ sơn đại trận. Còn lại Ngọc Hư Sơn bên trong ngoại trừ Vân Tiêu bên ngoài cái khác đạo môn thiên nhân lúc này cũng là phân phân xông ra. Ầm. Trên bầu trời, bị vây công Trần Xuyên phá vỡ Vĩnh Dạ Vương trói buộc, Huy Kiếm cùng Hắc Giao Vương bọn người công kích đụng nhau một kích, thân ảnh nhưng là kịp thời phá vỡ trói buộc né tránh, biểu hiện ra một bộ kịp thời tránh thoát thoải mái thoát thân bộ dáng. Thiên nhân cảnh giới thứ hai, hắn đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới thứ hai. Ngọc Hư Sơn bên trong, Triệu Thanh Tuyền rung động, nhìn xem giờ phút này Trần Xuyên bạo phát đi ra thực lực cùng bày ra thiên nhân cảnh giới thứ hai khí tức, trong lòng chấn động đến tột đỉnh. Lúc này mới bao lâu, bất quá mới hơn một năm thời gian, Trần Xuyên thế mà liền đã lại đột phá tiếp đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai, mà lại thực lực mạnh mẽ, càng là vượt quá tưởng tượng. Đối mặt yêu tộc lục đại thiên nhân cảnh giới thứ hai đỉnh tiêm yêu vương vây công, thế mà còn tương xứng thậm chí kích thương một người, dạng này thực lực quả thực kinh khủng. Chỉ sợ thiên nhân cảnh giới thứ ba phía dưới, đơn độc giao thủ tình huống phía dưới, Trần Xuyên đã là không người có thể địch, so sánh hiện nay triều đình đại tướng quân Vệ Vô Song cũng còn muốn tăng thêm một bậc. Mà dựa theo Trần Xuyên cái này xu thế cùng thiên phú, đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba tất nhiên cũng là sớm muộn sự tình. Đến lúc đó, lấy Trần Xuyên hôm nay bày ra chiến lực, sợ không phải liền một cái ma chủ, cùng cấp vô địch, một khi đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba, liền là vô địch thiên hạ. Bất quá nghĩ lại nghĩ một chút, chính mình đệ tử đắc ý nhất đã bắt được Trần Xuyên chi tâm cùng Trần Xuyên cảm tình ngày càng sâu, tiếp tục dựa theo cái này xu thế, Trần Xuyên sau này coi như mạnh hơn, cũng chắc chắn là đứng tại nàng thánh tâm trai nơi này, loại tình huống này, không thể nghi ngờ, Trần Xuyên càng mạnh, đối với các nàng thánh tâm trai liền càng có lợi. Đa tạ Trần Hầu xuất thủ tương trợ, ta Ngọc Hư Sơn vô cùng cảm kích, ngày nào đó Trần Hầu, nếu có yêu cầu, xin cứ việc mở miệng, chỉ cần không làm trái nguyên tắc, ta Ngọc Hư Sơn chắc chắn kiệt lực tương trợ. Lúc này đạo môn một đám thiên nhân cao thủ cũng vọt ra, trong đó, một cái thiên nhân cảnh giới thứ hai, đạo nhân đón lấy Thiên Dực Vương, đồng thời hướng Trần Xuyên cảm kích nói. Tại hắn Ngọc Hư Sơn gặp nạn thời điểm, cùng là đạo môn Thái Chân cùng Thượng Thanh hai mạch người đều còn không có chạy đến tương trợ, ngược lại là Trần Xuyên người ngoài này trước một bước đuổi tới cho hắn Ngọc Hư Sơn xuất thủ, điều này làm cho hắn trong nháy mắt trong lòng đối Trần Xuyên ấn tượng tốt đẹp, sinh lòng cảm kích. Chân nhân nói quá lời, Xuyên tuy không phải đạo môn người nhưng cũng là nhân tộc, thân là nhân tộc, Huyền Không Sơn xâm lấn, việc quan hệ ta toàn bộ nhân tộc an nguy, Xuyên há có thể khoanh tay đứng nhìn. Trần Xuyên nghĩa chính ngôn từ nói, đồng thời lấy một địch ba, đối chiến Hắc Giao Vương, Lục Sơn Vương, Vĩnh Dạ Vương, còn lại nguyên bản vây công hắn Xích Hỏa Vương, Thiên Dực Vương, Đằng Xà Vương, ba cái thiên nhân cảnh giới thứ hai yêu vương lại bị đạo môn lao ra ba cái thiên nhân cảnh giới thứ hai cao thủ ngăn lại. TCVaudio.net